Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117 chương 8, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, cái này dùng ở Ngưu Chính trên người thật sự quá chuẩn xác. Đi xong Triệu Quốc đến Đông Đủ Quốc lộ, Ngưu Chính cả người đều trưởng thành, lại từ Tề Quốc xuất phát đến Sở Quốc, Ngưu Chính có thể nói cả người có thể nói đã lột xác. Lâm Lam đã có thể từ hắn trên người thấy được cao chót vót hoàng giả chi uy. Bởi vì thiện chính tổ chức mở rộng, hắn một cái bằng vào du học danh vọng bên ngoài nông gia tử. Trong tay đã nắm giữ 5.000 tinh binh. Đương nhiên, thiện chính đoàn xe chung người già phụ nữ và trẻ em cũng gia tăng tới rồi 1 vạn nhiều người. Này đã là Tề, Sở hai nước, đều tăng lớn lực độ ngăn chặn sau kết quả. Thiện chính luyện binh phương pháp, càng là được đến sở hữu quốc gia tán thưởng, hắn ở mấy cái luận chính sẽ đưa ra quốc không chuyên nhất học. Ứng tập các gia sở trường, phân quyền bằng mới trị quốc ý tưởng, đạt được tuyệt đại đa số có thức chi sĩ tán thành. Tần quốc là chấp hành đến nhất hoàn toàn một quốc gia. Thế nhưng thật sự dựa theo Ngưu Chính theo như lời quốc quân dưới Tam Công 9 Khanh 12 bộ. Trực tiếp dọn qua đi. Dùng lên, thi hành giả là An Quốc Công, tân nhiệm Tần Hiếu Văn Vương, hắn rốt cuộc chịu đựng năm nào lão phụ thân, đăng cơ trở thành Tần Vương, bởi vì là tân đế, cũng bởi vì Tần Quốc nguyên bản có được biến pháp cơ sở. Hắn này một ít liệt động tác, hoàn toàn không có áp lực, lột xác sau Ngưu Chính rất rõ ràng, An Quốc Công, không, Tần Hiếu Văn Vương. Cũng chính là Tần Vương trụ sẽ như thế yên tâm dùng hắn nói trị quốc lý niệm. Cũng không phải bởi vì hắn lý niệm có bao nhiêu hảo. Chỉ là vừa lúc là bởi vì, hắn đưa ra chính sách thích hợp Tần Vương trụ sơ trưởng triều chính thay chính hắn nhân thủ mà thôi. Hắn nói Tam Công 9 Khanh 12 bộ, cũng không phải truyền thống Tam Công 9 Khanh, mà là binh tướng, pháp, chính, quyền sở hữu tài sản toàn bộ chia lìa. Binh quyền về nước quân, pháp, chính, quyền sở hữu tài sản vì tam công, tức là 3 cái bộ môn ý tứ, mỗi cái bộ môn chung có 1 cái bộ môn 10 cái người. Trừ bỏ người phụ trách trở thành làm tam công đứng đầu ngoại. Mặt khác 9 đều là tam công từng người thủ hạ, lúc sau 12 bộ còn lại là 1 cái đem cả nước các nơi tấu chương tập hợp phân loại tổng kết bí. Thư bộ. Tác dụng là đem tấu chương nội dung phân loại sửa sang lại sau. Một lần nữa sao chép, phân biệt đưa cấp đối ứng quyền lực trách nhiệm người. Tỉ như, quân sự nội dung liền phải trình cấp quốc chủ. Mặt khác phân loại cấp tam công 9 khanh xử lý. 12 bộ nhân số nhưng tùy quốc chủ yêu thích yêu cầu mà định. Đối với 12 bộ, tam công 9 khanh chỉ có giám thị chi quyền, lại không có nhận đuổi chi quyền. Nhận đuổi quyền về nước chủ, loại này chấp chính phương thức lúc đầu, thật là có thể phi thường đại trình độ ức chế quyền thần xuất hiện. Cơ hồ tướng quân chính quyền sở hữu tài sản đều tập trung đến quân chủ trong tay cách là money. Nhưng là chỉ cần là chính trị lão bánh quẩy, đều có thể biết, thời gian lâu rồi, chỉ cần tam công 9 khanh liên hợp lại, tuyệt đối có thể ức chế quân quyền tồn tại. Tần quốc bởi vì tân vương tân chính. Cái này tân chấp chính phương thức thực mau liền ở khắp nơi điều hòa dưới. Thành công vận dụng, hơn nữa bởi vì trang giấy xuất hiện, vận hành lên hiệu suất còn tương đương cao. Một loại quỷ dị quốc thái dân an cứ như vậy không thể hiểu được mà xuất hiện ở Tần quốc. Làm Ngưu Chính danh vọng lại xoát thượng tân độ cao, phố lớn ngõ nhỏ đều sướng nổi lên trị thế chi tài. Đương số Tần Thiện Lang nói. Ngay cả thiện chính đội ngũ chung, những cái đó nghịch ngợm hài đồng đều cả ngày phi thường tự hào ở Ngưu Chính trước mặt hô lớn. Thường thường còn đưa lên hoa tươi vòng hoa gì đó, Ngưu Chính trên mặt là cười hi hi, kỳ thật trong lòng vô cùng buồn bực, vì cái gì hắn liền cùng cái này Tần Thiện Lang phiết không khai. Đáng chết mập mạp Tần Vương, lại thu xong 1 vòng hoa tươi, tức giận Ngưu Chính lại cầm lấy hắn trường mộc thương. Không sai, lúc này Ngưu Chính đã toàn thân súng bắn chim đổi pháo. Không đối, là, bộ y đổi áo giáp, vũ khí cũng từ lúc trước đơn giản trường mâu, biến thành hiện tại Trường Mộc Thương thêm cung tiễn, mang theo một nửa đội ngũ, chiều cách đó không xa rừng rậm xuất phát. Hắn yêu cầu đi tìm trong núi mãnh thú còn có sơn, tặc nhóm tâm sự nhân sinh. Lâm Lam lại là mắt lé một bên bị hắn buông thư từ. Lại tới nữa, thư tín đến từ Từ Tề quốc liên tục chiến đấu ở các chiến trường Triệu quốc. Hiện giờ đã tới rồi Ngụy quốc Thiện Nhu, nội dung trừ bỏ thông thường công vụ ở ngoài. Thiện Nhu nói nhiều nhất chính là một cái kêu hạng tiểu long người. Nói vị kia lai lịch thành mê người như thế nào bằng vào hắn tiểu thông minh. Ở Triệu quốc thuận lợi mọi bề, câu tam đáp bốn, hỗn thành hiện giờ nhân mô cầu dạng. Ngài, đây là nghiêu chính cá nhân xem sau cảm phiên dịch bản tổng kết. Lấy Lâm Lam cùng Tần Thanh góc độ xem ra, chính là loạn thế chung. Một cái người thông minh thành công dốc lòng chi lộ. Đến nỗi vì cái gì Thiện Nhu sẽ như thế chú ý cái này kêu hạng tiểu long tồn tại. Đương nhiên là bởi vì Lâm Lam tỏ vẻ nàng cảm thấy hứng thú a. Tần Quốc, Tần Thủy Hoàng, chính là đôi câu vài lời. Lâm Lam liền có thể khẳng định, vị này hạng tiểu long là đặc thù tồn tại. Một cái biết chính mình đệ đệ tương lai tồn tại, cũng không biết có bao nhiêu đặc thù mà thôi. Nhiều phóng hai phần chú ý độ ở hắn trên người, chuẩn sẽ không sai. Sơn tặc cứu mỹ nhân, đá cầu thi đấu. Ngự tiền so kiếm, đưa gả tướng quân, trộm đạo bí lục, mang về Tần Thái tử phi, từng cái, từng cọc, vị này kêu hạng tiểu long trải qua, quả thực so hài kịch còn xuất sắc, cực đại mà phong phú. Lâm Lam cùng Tần Thanh còn có Châu Diễn lão tiên sinh nhàn dư thời gian. Ý xấu Lâm Lam, khụ khụ, không, vì khích lệ nhà mình đệ đệ tiến tới, Lâm Lam thiện ý che giấu. Thiện Nhu sẽ như thế chú ý hạng tiểu long là bởi vì nàng duyên cớ. Bởi vì, Lâm Lam phát hiện, nhìn thanh xuân thiếu niên kỳ đệ đệ các loại phạm xuân. Rất có ý tứ, nhạc A là nhạc A, nhưng là hiện thực kết quả nói cho Lâm Lam, đối với mấy vấn đề này nhân sĩ, hai phần chú ý độ xa xa không đủ, ngoài ý muốn là xuất hiện ở Ngưu Chính mang theo toàn bộ thiện chính đoàn xe. Vinh quy Hàm Dương thời điểm Mani sắp đến Hàm Dương phía trước. Tần Vương Trụ, An Quốc Công, liền phái người mang tin tức tới nói. Làm thiện chính đoàn xe làm cho đẹp điểm. Hắn phải cho Ngưu Chính bọn họ an bài một cái long trọng hoan nghênh nghi thức. Chính trị tuyên truyền yêu cầu sao? Ngưu Chính đám người có thể lý giải. Cho tới nay bọn họ đều là đánh Tần Vương Trụ danh nghĩa hành sự. Hiện tại trở lại hắn sân nhà. Hắn mượn này tuyên dương một chút, cũng không kỳ quái, chỉ là, đây là chuyện gì xảy ra. Xa xa nhìn Hàm Dương cửa thành răng đèn kết hoa, còn có kia từng hàng văn võ đại thần, cùng với đứng ở văn võ đại thần chi gian, tương đương thấy được Tần Vương Trụ. Vô hắn lại béo, rất nhiều, trước kia, hắn chỉ là hơi chút mập ra phúc hậu mà thôi. Hiện tại, lấy hắn hình thể. Một cái có thể đỉnh người khác ba cái nửa, có thể không thấy được sao? Lâm Lam cùng Ngưu Chính đều ngốc, mập mạp Tần Vương, ngươi dùng đến chơi như vậy đại sao? Chịu cái gì kích thích? Loại này quy cách hoan nghênh nghi thức, thật sự không có vấn đề sao? Nhân ra cho ngươi đáp một cái tối cao quy cách sân khấu. Tổng không thể xoay người chạy đi, cho nên, Ngưu Chính cùng Lâm Lam chỉ có thể căng ra đầu về phía trước. Nhưng mà càng ngốc còn ở phía sau, không đợi Ngưu Chính cùng Lâm Lam hành lễ, mập mạp Tần Vương Trụ liền nhanh tay đưa bọn họ nâng dậy. Lâm Lam thực khẳng định, mập mạp Tần Vương Trụ ánh mắt ở Lâm Lam cùng Ngưu Chính trên người bồi hồi một vòng. Cuối cùng bại lui ở chỗ Lâm Lam như hình với bóng tiểu cốt kia phi thường có uy hiếp lực ánh mắt hạ. Kích động ôm Ngưu Chính giống khóc, câu ngoan tôn tử a, kia chói tai khó nghe bạo âm. Làm Lâm Lam theo bản năng mà bưng kín lỗ tai, tiểu cốt thiếu chút nữa không một cái cánh đem người phiến đi. Cũng đừng để chung quanh sắc mặt các, quỷ, dị văn võ đại thần, Nga, còn có công ngoan cháu gái A, các ngươi chịu khổ, A, bởi vì hình thể mang đến tự tin, tương đương chấn động, Lâm Lam cùng Ngưu Chính, ngươi gào khan nước mắt đều không có một giọt, liền ồn ào đến chúng ta lỗ tai phát minh liền tính. cháu gái cùng tôn tử là chuyện gì xảy ra? Phía trước không phải còn nói nghĩa nữ cùng ruột thịt nhi tử sao? Hiện tại còn giáng cấp, chiếm tiện nghi không phải cái này chiếm pháp. Một bên thái tử dị nhân vội vàng khuyên nhủ, phụ vương, hài tử đã trở lại. Chúng ta về trước cung chậm rãi nói đi, mẫu hậu cùng thái tử phi còn đang chờ đâu. Ngài không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nghe vào Lâm Lam cùng Ngưu Chính trong tai. Thái tử dị nhân lời này phảng phất mang theo đau răng âm. Nhưng là hắn nhìn phía Lâm Lam cùng Ngưu Chính ánh mắt toàn là kích động cùng vui mừng nhưng thật. Ra không có gạt người, An Quốc công phỏng chừng cũng là cảm thấy yết hầu đau. Thuận thế liền thu hồi hắn giống khóc, một tay nắm Lâm Lam, một tay nắm Ngưu Chính, chiều hắn xe giá đi đến, trở về liền hảo, trở về liền hảo, đúng đúng, về trước cung, ngốc hai người cứ như vậy bị thúc ôm lấy mang vào hoàng cung. Tới rồi vương cung, một cái mỹ mạo vưu vật phụ nhân đang ở chờ, nhìn thấy ở tần vương bên người Lâm Lam cùng Ngưu Chính khi, trước tiên liền lệ nóng doanh tròng. Đi mau hai bước tưởng tiếp cận, con ta, chính là chính nhi cùng Lam nhi, ta là các ngươi nương, nhiều năm như vậy, các ngươi chịu khổ, Lâm Lam còn không có phản ứng lại đây. Ngưu Chính liền trực tiếp chắn nàng trước mặt, đề phòng nhìn cái này phụ nhân có nháy mắt kinh ngạc, dừng lại, không biết làm sao dừng lại bất động, nước mắt lại giống cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau. Không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy mà thương, ô ô, con ta quả nhiên là trách ta, đều do Chu Cơ vô năng, vô pháp bảo vệ con ta, làm con ta nhóm khả năng ở nghèo khó nông gia chung lớn lên. Đều do ta, thái tử dị nhân tâm đều bị nàng khóc tâm đều đau hoai. Cũng không màng ở đây người, vội vàng đem người ôm vào trong lòng ngực, trách ta năm đó đi được hướng vội. Đem ngươi cùng nhi nữ đều lưu tại Triệu Quốc, là ta sai. Tần Vương trụ nhìn thấy hai người biểu hiện, sắc mặt không phải thực hảo. Hảo, Chu Cơ đúng không? Ngươi gặp được, ngươi có thể đi rồi. Thái tử, mang phu nhân của ngươi trở về đi. Hôm nay ta liền lưu chính nhi cùng Lam nhi ở Hoàng Cung làm bạn cùng ta liền hảo. Ngày mai yến hội, ta lại tuyên bố, chính nhi vì ngươi đích trưởng tử. Là ta đại tần chính thống người thừa kế. Thái tử dị nhân cùng Chu Cơ lập tức kinh hỉ nhìn phía tần vương, giống như lưu luyến không rời hành lễ cáo lui. Nhưng là bọn họ kích động phấn chấn thần sắc lại như thế nào đều che giấu không được. Trong lúc Lâm Lam cùng Ngưu Chính không có bố thí bọn họ một ánh mắt. Tần Hoàng trụ phất tay, làm hai người nhanh lên rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nếu không phải xem ở hai xuất sắc hài tử trên mặt, Tần Vương trụ khẳng định sẽ không làm loại này nữ nhân làm thái tử chính thê. Không đúng, có lẽ sẽ không làm dị nhân làm thái tử cũng nói không chừng. Một cái là lợi dục huân tâm, duy lợi là đồ, mẹ đẻ còn ở, liền nguyện ý vì quyền thế địa vị mà xưng hoa dương vì mẫu. Minh chi thê tử cùng đại thần gian díu vẫn là nhịn xuống. Một cái là chẳng biết xấu hổ, bất an với thất, vì vinh hoa phú quý cá nhân hưởng lạc, có thể bỏ chồng bỏ con, không từ thủ đoạn, quả thực chính là tuyệt phối. Lâm Lam đối Tần Vương phụ tử chi gian ở chung không có hứng thú. Nàng tương đối để ý chính là, lúc này Ngưu Chính cảm xúc, vị này kêu Chu Cơ một mở miệng, hắn cả người đều tản ra một loại phi thường chi kịch liệt căm hận cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn. Hắn liền không có như thế cảm xúc ngoại lậu quá, chờ thái tử dị nhân cùng Chu Cơ đi rồi. Tần Vương trụ không bao giờ bưng, khôi phục hắn đã từng là An Quốc công khi cùng Lâm Lam bọn họ ở chung thái độ. Tương đương đáng khinh từ hắn án thượng lấy tới một cái hộp. Đưa cho Ngưu Chính, hộp Lâm Lam nhận được, là bọn họ cùng Thiện Nhu truyền tin chuyên dụng hộp, mặc ra khuynh tình đặc chế, dùng một lần hộp. Chế tác đơn giản lại hoàn mỹ, hợp lại thượng, trừ phi phá hư toàn bộ hộp, nếu không, tuyệt đối mở không ra, là bảo mật tốt nhất dụng cụ. Hắc hắc, tới tới, chính tiểu tử, còn có tiểu lam, kinh hỉ không, ta liền nói lúc trước ở Triệu Quốc, ta vừa thấy hai người các ngươi liền cảm thấy hợp ý đi. không nghĩ tới, chúng ta thật đúng là quan hệ không cạn. Tới tới, xem qua nhà ngươi tài vụ tổng quản tin, các ngươi xem xong sẽ biết. Tự cho là hảo ngoạn Tần Vương trụ, nói xong câu đó sau, rốt cuộc cũng phát hiện Ngưu Chính không ổn. Chính tiểu tử, Ngưu Chính phục hồi tinh thần lại, nhìn Lâm Lam cùng Tần Vương trụ lo lắng ánh mắt, cúi đầu, bất chính đối bọn họ ánh mắt, dầu dĩ hỏi, vừa mới cái kia, chính là tỷ tỷ cùng ta thân sinh mẫu thân, đúng không? Lâm Lam cùng Tần Vương trụ đều kinh ngạc, Lâm Lam, nguyên lai ngươi cũng biết à. Rõ ràng biết cư nhiên còn như vậy không áp lực hưởng thụ thôn trưởng từng ra ra đối với ngươi. Hết thảy ưu đãi, đệ đệ, ngươi có thể, Tần Vương trụ kinh ngạc lại là, nguyên lai các ngươi đều biết chính mình không phải Ngưu gia thôn huyết mạch. Rõ ràng biết chính mình không phải Ngưu gia thôn người, cư nhiên dùng nhân gia tên tuổi dùng như vậy yên tâm thoải mái. Không hổ là ta người thắng huyết mạch a, Ngưu Chính. Các ngươi chú ý trọng điểm rốt cuộc ở nơi nào? Có phải hay không? Lâm Lam lắc đầu, ta không biết, ta cũng không có lúc sinh ra chờ ký ức. Bất quá ta cảm thấy, nàng hẳn là chính là chúng ta mẫu thân, bình thường dưới tình huống. Lấy bổn linh khí vận giá trị, không có linh quấy nhiễu dưới sự trợ giúp, dấn thân vào đến người thường trên người tỷ lệ rất thấp. Nếu là vương thất huyết mạch, vậy có thể giải thích đến thông. Mặt khác, là một cái sắp sửa thống nhất bảy quốc hoàng, đệ đệ ngươi là Tần quốc vương thất huyết mạch cái này là hoàn toàn có khả năng. Tần Vương trụ bất nhã mà ngồi xuống, lấy hắn thân hình, căng lâu như vậy, cũng đủ mệt mỏi, đúng vậy, liền xem chúng ta diện mạo khí chất tương tự độ, ta liền tin tưởng nàng lời nói. Bất quá cũng mệt nàng tâm đại, đem ta người thắng con cháu gởi nuôi ở nghèo khó nông gia. Nói cái gì sợ dưỡng ở hạt nhân phủ sẽ bị người có tâm dưỡng thành tham sống sợ chết ăn chơi chác. Táng, ha ha, nàng đem ta người thắng con cháu làm như cái gì? Bất quá một chút phú quý, là có thể di tính tình. Hào sảng mà xách theo bát trà, hướng trong miệng rót một mồm to lãnh trà, Tần Vương trụ hòa khí lại vẫn là hàng không đi xuống. Nàng liền không có nghĩ đến, thế đạo như thế hỗn loạn. Một cái nghèo khó nông gia, như thế nào có thể hộ trụ chúng ta người thắng con cháu an toàn? Một cái không cẩn thận, ta người thắng con cháu không phải bỏ mạng chính là vì nô vì tỷ kết cục. Vô chi xuẩn phụ, quả thực khí sát ta cũng. Bất quá, may mắn, đến tổ tông che chở, các ngươi đều các có kỳ ngộ, hóa hiểm vi di, hiện giờ càng là trưởng thành làm các quốc gia chú mục. Hắc hắc, bổn vương đã có thể tưởng tượng đến, những cái đó chuẩn bị xem Tần quốc chê cười người, hâm mộ đố kỵ trò hề. Bọn họ khẳng định cho rằng, đây là chúng ta Tần quốc tỉ mỉ an bài âm mưu. Ha ha ha, chính tiểu tử, Lam nha đầu, các ngươi thật cho bổn vương mặt dài. Ha ha ha, quá buồn cười, Ngưu Chính bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn phía Tần vương trụ. Doanh Chính đích sắc so Ngưu Chính dễ nghe, ta cũng rất thích, bất quá, béo lão nhân, nếu ngươi không đáp ứng ta điều kiện, ta nhưng không nghĩ nhận ngươi cái này ra ra. Tần Vương trụ lại là tới hứng thú, ta nói chính tiểu tử, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, sửa cái tên, liền có thể được đến một cái Tần quốc a, binh hùng tướng mạnh Tần quốc, này ngươi đều còn muốn cùng ta nói điều kiện, Ngưu Chính lại khinh thường. Ta chính mình đào hố ta chính mình biết, tam công chín khanh 12 bộ còn dùng tốt sao? Cho dù dùng tốt, béo lão nhân, ngươi tuổi tác đã không nhỏ. Còn có cái này tinh lực sao? Tiểu tử thúi, bị sốc gốc gác Tần Vương trụ mặt đen trụ bàn gầm lên. Ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện sao? Bất quá đối thượng Ngưu Chính kia kiệt ngạo ánh mắt cùng ngạo nghễ khí thế. Ngược lại phi thường đắc ý cười to. Hào hào hào, đây mới là ta người thắng con cháu ứng có khí chất. Nói, chỉ cần ra ra ta có thể làm đến. Ngưu Chính cũng học Tần Vương trụ như vậy. Ngồi xuống đất ngồi xuống. Cảm thụ được trải ra lông mềm mại thoải mái. Cùng hắn nhìn thẳng, đệ nhất, ta sẽ không nhận vừa rồi kia hai người làm phụ mẫu. Đương nhiên, bên ngoài thượng, ta sẽ không ra sai lầm. Ngầm, ngươi đến cho ta bọc. Đừng cho bọn họ ra tới làm khó ta cùng tỷ tỷ. Tần Vương Trụ thực may mắn. Lúc này hắn chỉ là cầm bát trà, không có uống trà, bằng không hắn khẳng định bị sặc đến. Hai tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hiện tại các loại học phái đều ở chi chi méo mó đưa ra trị thế quan điểm. Tuy rằng mỗi người mỗi vẻ, nhưng là trăm sông đổ về một biển chính là đối minh chủ yêu cầu. Trong đó có một chút trọng yếu phi thường chính là, hiếu thuận, nếu là ngươi làm không được điểm này, tuyệt đối sẽ bị những cái đó lưu phái nắm lấy cơ hội tập thể công kích không ngừng. Thủ hạ của ngươi cũng sẽ dùng này đó lý do đi ăn máng khác rời khỏi. Một câu khinh thường với cùng này loại nhân vi ngũ, còn có thể thắng được đại gia tán dương. Ngưu Chính đoạt lấy hắn ấm trà, chứa đầy, không thấy ngoại một ngụm uống xong. Đương nhiên, ta đã không phải năm đó ở Triệu Quốc ở ngoài, phân không rõ trạng huống, ngây ngốc mà liền đi cứu người tiểu tử. Ngươi muốn cho ta tới giúp ngươi khống chế triều cục, dù sao cũng phải cho ta điểm ngon ngọt đi. Vốn dĩ tưởng lại chứa đầy, bất quá ấm trà không lớn, uống lên hai chén sau, chỉ còn lại có nửa chén. Ngưu Chính ghét bỏ một chút ấm trà thể tích, trực tiếp đem bát trà mang trà còn hồi Tần Vương Trụ trên tay. Ta bảo đảm, ngươi sẽ là nhất anh minh, nhất nhàn nhã, nhất có uy vọng, để cho người hâm mộ Tần Vương. Ta doanh chính thân ra ra. Tần Vương Trụ trừng lớn đôi mắt, phanh một chút buông bát trà. Kia chính là một quốc gia chi quyền. Ngươi dựa vào cái gì làm ta làm, ta khiến cho, như thế nào, ngươi này còn không có sửa miệng. Liên tính toán đem ta quyền đều thu, còn muốn cho ta cho ngươi xem trụ kia hai cái không bớt lo hóa. Cư nhiên còn tưởng chơi xấu không nhận ta cái này thân ra ra. Ngưu Chính trợn trắng mắt, ngươi nếu là thật sự luyến quyền, liền sẽ không ở lúc trước như vậy thời điểm mấu chốt. Chuồn êm đến Triệu Quốc đi, nên là lưu tại Tần Quốc các loại tranh quyền mới đúng. Nhất khôi hài chính là, cư nhiên còn hỗn đến. Còn kém điểm nửa chết nửa sống mà trở lại Tần Quốc loại trình độ này. Tần Vương Trụ, Đặc Mạc, kịch bản đều bị hài tử xem thấu, còn bị tôn tử chê cười, tức giận nga, này hùng hài tử là chính mình ra. Hắn trong lòng khổ a, phụ vương ở thời điểm, ngày nào đó mong đêm mong mà hy vọng mau đến ngao đến làm quốc quân. Nhưng là rốt cuộc tới tay, hắn mới biết được. Quốc quân là một cái cỡ nào hố cha vị trí, mới bất quá làm đã hơn một năm quốc quân, hắn liền có loại tưởng đem hắn phụ vương khí sống, làm cái kia quyền lực tâm cực cường phụ vương tiếp tục đương hắn đại tần quốc quân. Xem hắn đều béo, chính mình đều nhận không ra chính mình tới, phụ vương không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa nhi tử, chính là, hắn vốn dĩ chính là đích thứ tử, nguyên lai còn có một cái ca ca đình. Chỉ là ca ca bỗng nhiên ngoài ý muốn, thái tử vị trí mới đến hắn trên người, khi đó, hắn đều đã người đến trung niên, hai tử thanh đàn, từ trong ra ngoài đều là ăn chơi trác táng, muốn hắn đương thái tử, thật sự, quá hố, chờ hắn ở các loại cao áp hạ, thay đổi chính mình nhân sinh thái độ sau, hắn phát hiện một cái càng nghiêm túc vấn đề, chính là con hắn nhóm, quả thực chính là hắn phiên bản. Không, là hắn yêu hóa bản, không cứu kia một loại, may mắn, còn có một cái ở Triệu Quốc, chú lùn bên trong chọn cao cái, còn miễn cưỡng có thể sử dụng, bất quá kia cũng là tự mình an ủi mà thôi. Trường Kỳ quan sát lúc sau phát hiện, kỳ thật cũng không sao, nếu không phải Chu Cơ trở về, nói cho hắn Ngưu Chính kỳ thật chính là doanh chính, hắn đại khái liền phải ở tôn tử bên trong, chọn cái có thể xem. Sau đó đem tôn tử phụ thân thay tới, Tần Quốc một đại quán tiền bối lưu lại cơ nghiệp, tổng không thể làm chính mình làm hỏng đi. Liền ở Tần Vương Trụ chống mập mạp mặt cầm tự hỏi. Kỳ thật nhìn lại chính mình bi thôi nhân sinh thời điểm. Ngưu Chính đã cầm trong tay đặc chế hộp mở ra, bên trong chỉ có một chương giấy, là hắn quen thuộc sắc bén bút tích, viết, trợ giúp Hạng Thiểu Long thoát đi Triệu Quốc khi, báo cho. Tần thái tử dị nhân ở Triệu đương hạt nhân rời đi khi, để lại mang thai phu nhân Chu Cơ, Chu Cơ sản từ, đưa hướng Ngưu gia thôn giao cho nghèo khổ nhân gia nuôi nấng. Kỳ danh vì chính, sách, tùy ý mà đem trang giấy đưa cho một bên Lâm Lam. Ngưu Chính hỏi, suy xét đến thế nào? Béo ra ra, Tần Vương Trụ làm bộ không muốn dối dám thở dài. Hảo đi, ai kêu ngươi là của ta ngoan tôn đâu? Ngưu Chính tiếp theo tiếp lời. Đừng đáp ứng đến nhanh như vậy. Còn có đệ nhị đâu, cho rằng sẽ nghe được ngoan tôn ngoan cháu gái kêu ra ra Tần Vương Trụ này sẽ. Thật sự mặt đen, nói, sảng khoái điểm, đừng phân nhị, tam, bốn, năm. Một hơi nói xong, rong rong dài dài, chính là ăn định lòng ta mềm đúng không? Ngưu Chính mềm hóa mà trên mặt đất bát trà, không có tam, bốn, năm, liền dư lại một cái. Ta cùng tỷ tỷ sự tình, chỉ có thể từ chính chúng ta làm chủ, các ngươi đều không thể tùy ý nhúng tay. Tần Vương trợn trắng mắt, chỉ vào Ngưu Chính, ngươi không xem các ngươi ra thần điêu năng lực, ta có thể xen tay vào a. Ta nhưng không nghĩ lại bay đi phao tắm đi, hơn nữa. Phao tắm còn hảo, một không cẩn thận, khả năng liền không phải phao tắm mà là trời cao rơi xuống đất biến bánh nhân thịt. Cô còn tưởng an hưởng lúc tuổi già đâu. Ngưu Chính, không, Doanh Chính lập tức cười rộ lên, cung kính kêu một câu. Vương gia gia hảo, phốc, Lâm Lam nhịn không được, cười, cũng ở Tần Vương Trụ mong đợi ánh mắt hạ. Hô một câu, ra ra, ngày hôm sau, nguyên lai thiện chính chủ sự người Ngưu Chính tên thật kêu Doanh Chính. Là Tần Vương Trụ ruột thịt trưởng tôn sự tình, liền bằng mau tốc độ, từ Hàm Dương chuyển hướng các quốc gia, không phải nhi tử, mà là tôn tử, hơn nữa chúng đại thần nhất trí gật đầu, công tử chính phi thường loại, chưa béo trước, Tần Vương Trụ, tuyệt đối là người thắng huyết mạch không thể nghi ngờ. Thái tử Phi Chu Cơ năm đó chính là sinh hạ Long Phượng song thai. Tiểu thư chính là cống hiến gia tạo giấy thuật cao nhân môn hạ đệ tử đích truyền. Chờ đến chư quốc quốc quân thu được tin tức này thời điểm. Công tử chính đã lướt qua thái tử dị nhân, giúp Tần Vương Trụ xử lý chính vụ. Người nói thái tử dị nhân, Tần Vương cán thể có ngại, chính từ tiểu thư Lam cùng đi, giám sát, hạ, dưỡng bệnh. Giảm béo, chung, thân là thân tử dị nhân đương nhiên muốn đi cùng đi tả hữu. Hết chương.